Chương 26, thì rất đẹp trai, cầu đề cử. Vốn là cảm thấy không có tốn bao nhiêu thời gian, cái này quay đầu nhìn lại, làm sao cảm giác khoảng cách bên bờ xa như vậy đâu, cảm giác được rất lâu mới có thể trở về đi. A Trần Mạch muốn nhìn một chút càng xa xôi có phải hay không có thế giới tân thủ thôn, hắn lại thăm dò tính hướng nơi xa du trong chốc lát. Đinh, ngươi làm trước không có tư cách rời đi tân thủ thôn. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn, nơi này xuất hiện một cái bình chướng, đoán chừng là kết giới, tư cách. Cái kia chính là 10 cấp trước kia game online giả lập, toàn bộ đều là tại tân thủ thôn bên trong, đạt tới 10 cấp liền có một cái truyền tống trận, sau đó lựa chọn truyền tống đến cái nào đó đế quốc, cái nào đó thành trì, cái này lại cần muốn tự mình đi ra ngoài, đến mức bên ngoài là cái gì, đến lúc đó pha y chăng tất cả người chơi sẽ hội tụ đến một điểm nào đó sẽ chậm chậm đi hướng các đại đế quốc. Các đại thành trì còn là như thế nào, không có người chơi biết, bởi vì vẫn chưa có người nào rời đi tân thủ thôn bên trong. Sau đó Trần Mạch trở về, đến thời điểm không có cảm giác hoa bao lâu, trở về chỉ sợ không dưới 20 phút. Đinh, ngươi làm trước độ đói, 67, xin hay chuẩn bị bổ sung thực vật. Đoán chừng là vận động quá lượng nguyên nhân, độ đói giảm xuống đặc biệt nhanh hô đi tới bên bờ, Trần Mạch thở phào một hơi, sau đó lắc lắc trên người vật nước. Tiểu Duyên trực tiếp thì chạy tới sau đó đều không để ý Trần Mạch trên người nước nhào vào trong ngực của hắn, nhìn ra được, tuy nhiên chỉ ở chung như vậy ngắn ngủi thời gian, nhưng là nàng rất ỷ lại Trần Mạch. Trần Mạch vuốt vuốt nàng còn rối bời tóc, đoán chừng Tiểu Duyên rửa sạch sẽ về sau, khẳng định cùng vừa mới nàng một dạng xinh đẹp, vừa mới nữ hài kia thật là quá đẹp, đều có thể đem Trần Mạch kinh diễm đến. Đương nhiên, Trần Mạch cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu mỹ nữ. Làm sao cái biểu tình này, Trần Mạch sau đó nhìn thoáng qua ảnh ngộng, tuy nhiên còn mang mạng che mặt, có điều nàng trong mắt to để lộ ra tràn đầy ủy khuất. Thì rất muốn khóc. Ảnh ngộng hít hít cái mũi nhỏ, mắt to ngập nước. Ta học xong bơi lội lại phát hiện ta thu thập không được tử vong chi hoa. Thu thập thuật đẳng cấp quá thấp, Trần Mạch đại ca ảnh mộng ủy khuất nhìn lấy Trần Mạch. Nàng cũng sẽ không cảm thấy Trần Mạch có thể thu thập, bởi vì đều là cùng một chỗ tiến đến người chơi, hắn coi như lợi hại, nhưng là thu thập thuật loại cuộc sống này, loại kỹ năng muốn tăng lên phương pháp chỉ có càng không ngừng ngắt lấy, tăng lên độ thuần thục, nhưng là Trần Mạch khẳng định cũng sẽ không có rất lợi hại thu thập thuật a, dù sao trò chơi này mới mở phục nửa ngày không đến đây. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Sau đó đem trong không gian giới chỉ tử vong chi hoa toàn bộ đem ra, hoa ảnh mộng trong mắt to tỏa ra quan mang, lộ ra vẻ mặt kích động. Tử vong chi hoa, đều là tử vong chi hoa, ảnh mộng mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Nguyên lai người này là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a, hắn nói không giúp mình, kỳ thật lặng lẽ giúp nàng đem tử vong chi hoa đều thu thập đủ. Nam nhân này cũng không tệ lắm nha. Ảnh mộng tâm lý đắc ý nghĩ đến. Hi hi, thì rất đẹp trai. Ảnh ngộng đem tử vong chi hoa toàn bộ đều thu lại sau đó cười hì hì đối Trần Mạch nói ra. Thù lao đây, Trần Mạch đưa tay ra. Hì hì, người ta hiện tại còn không có gì có thể hồi báo ngươi, chờ đến lúc đó ta đem nhiệm vụ thù lao phân cho ngươi. Không cần. Loại nhiệm vụ này khen thưởng nhất là những thứ không biết tuyệt không có khả năng là loại kia có thể chia đều, bình thường tới nói có thể là cái nào đó đạo cụ hoặc là trang bị đi, loại vật này làm sao có thể phân đâu a, không được. Ta đáp ứng ngươi muốn chia ngươi một nửa vậy sẽ phải phân ngươi tùy ngươi vậy. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía Tiểu Duyên. Cái nha đầu này, quá thân bí. Thì rất tuyệt, ảnh mộng đem tất cả tử vong chi hoa thu lại sau đó lộ ra vui vẻ biểu lộ, thì cảm thấy mình vận khí thật tốt. Gặp Trần Mạch, an toàn đến nơi này, tử vong chi hoa ngắt lấy không được. Trần Mạch giúp nàng hái xong thì rất tuyệt. Bên ngoài trời đã sắp tối đi. Trần Mạch nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ tối, hiện tại là cuối mùa thu, trời tối vẫn là rất nhanh. ADUNZ Nga, trời đã sắp tối rồi, ta phải lỏ gập ăn cơm đi. Ảnh mộng đột nhiên ý thức được cái gì. Trở về đi. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua, nơi xa đã không có cái kia màu đỏ hết, hẳn là nữ hải kia gây nên đi về sau ba người bọn họ lại về tới tân thủ thôn. Trần Mạch đại ca, ta trước lỏ gập ha a a, nhiệm vụ ta ngày mai lại giao, ngươi cũng sớm một chút lỏ gập nghỉ ngơi đi, ngày mai ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ soát cấp sao. Ảnh mộng siêu cấp mong đợi hỏi một câu. Không thể. Sau đó nàng khuôn mặt nhỏ thì sụ xuống, nếu như đập xuống lời nói, cái này trước sau biểu lộ biến hóa nhanh chóng liền có chút vui cảm giác. Tốt ta, vậy ta trước lỏ gặp ta, Trần Mạch đại ca, Tiểu Duyên bái bai. Nói xong thân ảnh của nàng biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạch còn không thể lỏ gặp, hắn tạm thời lại không yên lòng Tiểu Duyên, hắn phải chờ tới đêm khuya đem Tiểu Duyên đưa đến Vương Thiết Tượng trong nhà xuống lần nữa tuyến. Sau đó Trần Mạch đi trong thôn mua một chu tờ ăn. Mang theo Tiểu Duyên tại đen nhánh ngoài thôn dâng lên một đống lửa ngồi ở chỗ đó trò chuyện, ăn ăn ngon. Một cái siêu cấp thiếu nữ thắt phấn hồng trong phòng, trên giường một tên mặc lấy phấn hồng sắc đồ ngủ thiếu nữ mở mắt, đem trong tay giả thuyết giới chỉ lấy xuống đặt ở bên cạnh. A, nàng duỗi lưng một cái sau đó ngồi dậy. Hi hi, nàng ngồi xuống đi sau một chút ốc, tốt giống nghĩ tới điều gì sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo giống như tiểu tinh linh một dạng, mắt to phá lệ có thần, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ khảm nạm tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là một cái ước chừng 17 tuổi khoảng chừng, phóng nhãn cao trung đại học đều nhất định là hoa khôi cấp mỹ thiếu nữ rôn nở dê như tồn tại. Nàng mặc lấy màu nâu tiểu hùng dép lê sau đó đi ra khỏi phòng. Nhà là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng là rất lớn, có 160-70 bình phương, trong phòng đặc biệt xinh đẹp, đơn thuần sửa sang chỉ sợ ít nhất tại thất 8-100 ngàn trở lên. Trong phòng bếp, một thân ảnh tại làm lấy cơm, mùi thơm tung bay thật tốt xa, trên ghế salon, một cái cũng rất thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ chính bắt chéo hai chân chơi điện thoại di động. A, chúng ta ảnh mộng nữ hiệp đi ra A, mỹ thiếu nữ nhạt nhạt một cười, ánh mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, kinh ngạc sẽ phát hiện, các nàng lại là song bào thai. Này, nhìn thấy bản nữ hiệp vì sao còn không quỳ xuống triệu ảnh mộng bảy một cái phao chết. Cái này muội muội không cứu nổi. Cái kia mỹ thiếu nữ âm thầm lắc đầu. Cơm làm xong, ăn cơm đi, trong phòng bếp truyền đến một cái ngự tỷ rôn nở dê như thanh em tới rồi ba mỹ nữ vây trên bàn đang ăn cơm, vợ ơ ý ma đang bàn luận trần mạch. Đúng rồi, ảnh mộng ngươi ở đâu? Tân thủ thôn triệu ảnh mộng tỷ tỷ triệu ảnh lạc nháy mắt to hỏi. Triệu ảnh mộng lộ ra một tia đắc ý lại giảo hoạt nụ cười, sau đó nói, 99.999 tân thủ thôn. Lâm Thanh Hàn đôi đũa trong tay dừng một chút, lạnh nhạt nói, đây chẳng phải là cùng Trần Mạch một cái thôn làng. Hi hi, Thanh Hàn tỷ, ngươi có tin ta hay không nhận biết Trần Mạch ra ta còn có bạn tốt của hắn vị nha. Triệu ảnh mộng cười hi hi nói. Triệu ảnh lạc kinh hô một tiếng, ảnh mộng nữ hiệp, ngươi có phải hay không đưa cái mông đổi lấy hảo hữu vị.